Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 565, chấn kinh. Kira vậy mà đối Kaido làm ra. Giờ phút này, trước đó bởi vì Squad công bố hải quân âm mưu mà bị tạm thời chặt đứt phát sóng trực tiếp lại khôi phục truyền tin, sở hữu lo lắng cái thế giới này tương lai xu thế mọi người đều tụ tại trước màn hình nhìn lấy cái này chấn động không gì sánh nổi một màn. Thật sự là quá lợi hại. Vị kia gọi là Xích Khuyển Hải quân đại tướng, vậy mà một người liền ngăn lại Dâu Trắng thế công. Đây chính là đại biểu cho thế giới sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng. Thực lực không mạnh mới gọi kỳ quái đi. Dâu Trắng quả nhiên là quái vật bên trong quái vật, đều từng trải cái dạng này, còn có thể bộc phát ra loại này lực lượng kinh khủng. Đây chính là đại hải trình thực lực sao? Thật đáng sợ, ta vẫn là an tâm tại Đông Hải coi ta sơn tặc tốt. Trừ Dâu Trắng cùng Xích Khuyển bên ngoài, hắn mấy chỗ trung tâm chiến trường cũng lần lượt bạo phát đại quy mô quyết chiến. Lại là ngươi sao? Aokiji, Salus gia tộc tối cao kiệt tác, nhìn lấy đứng ở trước mặt hắn thần thái lười nhác hải quân hỏi. A lạc, a, loại giọng nói này là không hy vọng nhìn thấy ta sao? Bigmom hải tặc đoàn thực chất trên ý nghĩa gia chủ. Katakuri, Aokiji hai tay nắm băng đao, nhìn như lười nhác, nhưng hai mắt lại là thời khắc chú ý trước mắt nam nhân động tĩnh. Coi như tiếp tục 6 năm trước cuộc chiến đấu kia hơn phân nửa cũng vẫn là không chiếm được kết. Quả, Katakuri lạnh nhạt nói ra, này ngươi hôm nay tới mục đích là cái gì đây? Ta nhưng không biết, các ngươi Bigmom hải tặc đoàn lúc nào cùng băng hải tặc Dâu Trắng quan hệ tốt như vậy? Aokiji hỏi, phóng thích Impel Down bên trong giam giữ lấy Salus gia tộc người. Katakuri lời ít mà ý nhiều, nói, nguyên lai các ngươi là vì cái này à. Aokiji thần sắc buồn rầu nói, ta nên nói như thế nào đâu. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quả nhiên không hổ là hải tặc tác phong sao. Katakuri cũng không thèm để ý Aokiji trào phúng, chỉ là lạnh nhạt nói, chỉ muốn các ngươi đáp ứng thả người, ta hiện tại liền có thể rời đi. Mặc dù là rất có thành ý thẻ đánh bạc, nhưng ta vẫn là chỉ có thể cự tuyệt. Aokiji ói, nhìn về phía ánh mắt bình tĩnh Katakuri hơi kinh ngạc. Nhìn qua, người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta biết, các người hải quân là sẽ không dễ dàng như vậy liền thụ uy hiếp. Katakuri cổ tay rung lên. Tam xoa kích, thổ long, liền bị hắn nắm trong tay. Chí ít đến đem các ngươi đánh đau nhức mới được. A lạc, a, ngươi thật là dám nói a. Aokiji nhanh chóng hướng về hướng đối phương, trong tay băng đao xẹt qua không khí đều xuất hiện một đầu thuần trắng dài xương. Đánh đau nhức hải quân, ngươi chớ để cho chúng ta đánh khóc mới là. Katakuri cũng không đáp lời, chỉ là nắm đúng thời cơ, cầm trong tay tam xoa kích cấp tốc đâm ra. Tinh chuẩn rơi vào băng đao trên lưỡi đao. Băng đao cũng không cứng rắn, chỉ là đâm một cái liền bị Katakuri trực tiếp đánh nát. Nhưng mà vỡ vụn tầng kia băng vụ lại là bám vào tại tam xoa kích mũi kích bên trên, lấy cực nhanh tốc độ lan tràn, trong nháy mắt liền đem Katakuri toàn bộ đóng băng. Aokiji không nói một lời, tiếp tục đột tiến, tựa hồ là muốn đem cái này một nhân hình băng điêu toàn bộ đá nát. Katakuri Kaka, chung quanh Salus gia tộc hải tặc đều là tại thất kinh kêu to. Tuy nhiên bọn họ biết Katakuri thực lực rất mạnh, có thể địch người dù sao cũng là hải quân đại tướng. Sẽ xuất hiện một số sai lầm cũng không phải là không có khả năng. Oanh, sau một khắc, băng điêu bị Aokiji trực tiếp đá nát, có thể Katakuri cũng không có đi theo vỡ thành vụn băng. Ngược lại là tương thanh chỉ đùi phải cho đính vào bên hông. phá phong mà ra trước tiên. Katakuri liền hai tay nắm cầm tam xoa kích hướng Aokiji con mắt đâm tới. Là tại bị băng phong trước trong nháy mắt, tại trên thân thể bộ một tầng nhu đoàn sao? Aokiji hai tay giao nhau, đem tam xoa kích đỡ được đồng thời lại đem toàn bộ đóng băng. Quả nhiên vẫn là không thể giấu giếm được ánh mắt ngươi. Katakuri thanh âm bình tĩnh, tựa hồ đối với loại kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Aokiji đại tướng loại này tư thế, thật sự là thái. Katakuri Kaka cùng cái kia hải quân là tại, chung quanh hải quân hải tặc, đều là lên tiếng kinh hô. Aokiji đùi phải bị Katakuri nhu đoàn đính vào trên lưng, mà Katakuri tam xoa kích lại bị Aokiji hai tay đóng băng. Từ xa nhìn lại, giống như là hai người chặt chẽ không thể tách rời liền cùng một chỗ. Một bên khác, là Kizaru tại vây quanh mỗ đầu cự long làm quấy rối tính tiến công. Nên tử hầu tử, muốn đánh liền đánh, đừng cho lão tử quay tới quay lui. Bị quấy rối sau một thời gian ngắn, Kaido rốt cục nhịn không được bạo phát. À nhà nhà giống lớn tiếng như vậy thật đúng là hù chết lão phu. Kizaru hơi dừng lại chuyển rời, nghiêng miệng quái khiếu mà nói, giống. Gặp Kizaru đột nhiên dừng lại, Kaido không chút nghĩ ngợi cũng là một thanh nóng hơi thở phun quá khứ. Nóng rực quang trụ trong nháy mắt xuyên qua Kizaru thân thể. Tại bộ ngực hắn phá vỡ một cái cự đại trống rỗng. A, kém chút liền bị giết chết. Hừ, đáng giận đồ hèn nhát. Cự ông khó chịu đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Quay người hướng một chỗ khác chiến trường bay đi, tựa hồ là muốn nhúng tay xích khuyển cùng dâu trắng chiến đấu. Cái này không thể được a, nếu để cho ngươi đi nhúng tay Sakazuki chiến đấu, hắn nhưng là sẽ đem ta diêm mép đều cho đốt a. Kizaru nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm nhẹ, tia sáng laser sóng không ngừng bắn ra. Cảnh tượng tương tự đã xuất hiện qua mấy lần, cho nên Kaido lần này là cố nén lửa giận không nhìn Kizaru khiêu khích. Có thể sau một khắc, một tiếng cuồng bạo tới cực điểm gào thét đột nhiên trên chiến trường bạo phát. Xen lẫn Haosoku Haki, thậm chí để không ít ý chí hơi yếu hải tặc hải quân trực tiếp té xỉu. Toàn bộ chiến trường đều tĩnh một cái chớp mắt, không ít người đều là đem hiếu kỳ ánh mắt hướng thiên không trung chiến trường đầu quân qua. Nhìn một cái, bọn họ sắc mặt đều cứng ngắc, chỉ gặp cự long sau lưng cái nào đó không thể miêu tả bộ vị nổ tung một đoàn huyết vụ. Thậm chí còn đang không ngừng hướng xuống nhỏ xuống lấy huyết dịch. Nhìn đến đây, bọn họ đều là dùng mình một cái kẹp chặt mông, nhìn về phía Kizaru ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng khâm phục. Thế này sao lại là muốn tìm hấn Kaido? Cái này căn bản là muốn đem hắn vào chỗ chết chọc giận a. Đấu nghiêu giống như đấu xảy ra vấn đề đến a. Kizaru vuốt ve hạ hạ ba, sau đó giơ hai tay lên. Cái kia, nếu như ta nói đó là cái hiểu lầm, ngươi tin không? A, tin ngươi. Cự long giống giận phóng tới Kizaru, chờ lão tử làm thịt ngươi liền sẽ tin. Sau một khắc, trên bầu trời bắt đầu sóng ánh sáng cùng nóng hơi thở đối oanh. Cái này thật đúng là Sengoku khóe miệng co quắp động, liền hắn cũng không biết phải làm ra cái gì đánh giá. Đúng lúc này, phụ trách truyền lại tình báo hải quân thiếu tướng lại vội vã chạy tới. Sengoku nguyên soái, tây nam phương hướng hải vực phát hiện hạm đội khổng lồ. Hạm đội khổng lồ, Sengoku biến sắc. Là Upper Fish đại hạm đội. Ếch, thiếu tướng sững sờ một chút, vội vàng giải thích nói. Không phải đại hạm đội, cũng là mặt chữ ý tứ bên trên hạm đội khổng lồ. Tựa hồ là lo lắng Sengoku không có thể hiểu được. Hắn còn giang hai tay ra, làm một cái đồng hồ bày ra, cự đại, động tác. Sengoku trầm ngâm một lát, nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ là cự nhân tộc hạm đội? Còn không rõ ràng lắm, Nhưng trên thuyền thật là có cự người thân ảnh. Thiếu tướng trên mặt thần sắc lo lắng hỏi nói: "Sengoku nguyên soái, những người khổng lồ này lại là chúng ta Minh Hữu sao?" Tuy nhiên hải quân bản bộ có không ít cự nhân trung tướng. Có thể bởi vì cự nhân tự thân một ít thói quen, lựa chọn ra biển trở thành hải tặc cự nhân cũng không phải số ít. Tỷ như cái kia có dài răng rặc lịch sử truyền thuyết cự binh hải tặc đoàn, cũng là tốt nhất chứng minh. Ta cũng không biết, nhưng có BIGMOM hải tặc đoàn tại lời nói. Cự nhân tộc mục tiêu, làm sao cũng không có khả năng trước đến phiên chúng ta. Sengoku trầm ngâm nói, mà lại, nghe nói Longinus cùng cự nhân tộc quan hệ không tệ. Phương diện này chúng ta có lẽ có thể lợi dụng một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ